Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 878, chương 880, hộ con bê thọ tinh. Trở lại khách sạn, Vu Tuấn lần nữa đem hoàng canh những người này tụ tập lại với nhau. Trước đối mỗi người sử dụng thiên cơ mắt, tra xét bọn hắn gần nhất hình ảnh. Đây là vì lý do an toàn. Hoàng Vận Thành ngày mai chuẩn bị cục rất lớn. Hắn đầu tiên muốn bảo đảm mình đội ngũ bên trong không có hắn an bài gian tế. Chỉ là chỉ từ hình ảnh, thanh âm, chỉ có thể làm đại khái sàng chọn. Trời biết trong này có người hay không có thể lợi dụng tinh thần lực truyền lại tin tức. Bất quá kết quả vẫn là không sai. Từ mặt ngoài đến xem tất cả mọi người rất bình thường. Thế là hắn lúc này mới nói ra, có cái không phải rất tốt tin tức. Các ngươi đoán đúng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng rất rõ ràng hắn nói là cái gì ý tứ. Nhưng vẫn là có người nhịn không được hỏi, đại sư, đến cùng là tình huống như thế nào? Người kỹ càng cùng chúng ta nói một câu có được hay không? Kỹ càng ta cũng không rõ ràng. Đối với chi tiết, khẳng định là không thể sớm lộ ra. Ta chỉ có thể khuyên các ngươi, tốt nhất là hiện tại liền về nhà. Chỉ cần lưu lại 2-3 người là được. Hắn dự định để Hoàng Canh, Túc Minh Nguyệt lưu lại. Hoàng Vận Thành mục tiêu là những người này. Nếu như toàn bộ đều đi, kia đối phương không nhất định sẽ khởi động kế hoạch. Kỳ thật muốn nói toàn bộ dựa theo bình thường hành vi đều đi mới tốt. Nhưng nhân số nhiều, Vu Tuấn lo lắng chiếu cố không đến, ra chút ngoài ý muốn sẽ không tốt. Huyền học hội bên trong những người này, nói khó nghe chút chính là thần côn, nhưng nhiều ít vẫn là có cống hiến. Rất nhiều xí nghiệp lớn thờ phụng bọn hắn, đạt được chỉ điểm của bọn hắn, sinh ý vui gió xuôi nước. Hiện tại đại hạ hướng toàn thế giới phát triển kinh tế. Nếu như mỗi một nhà đều có một cái dạng này hỗ trợ cầm lái, có phải là đầu tư phong hiểm liền sẽ giảm bớt rất nhiều? Từ đại cục nhìn lại, đây cũng là vì quốc gia cùng dân tộc làm một điểm cống hiến. Đây cũng là Hoàng Vận Thành sau lưng những người kia muốn diệt trừ bọn hắn nguyên nhân. Quốc cùng quốc ở giữa đọ sức, không chỗ không cần cực kỳ. Xa xa không chỉ tại đàm phán trên bàn điểm này sự tình, chỉ là những chuyện này bị tận lực che giấu, ẩn tàng rất sâu, người thường không biết mà thôi, càng sẽ không cầm tới đàm phán trên bàn tới nói. Ngươi âm ta, ta âm ngươi, thành công liền kiếm lời, thất bại liền tự nhận không may. Một lần nữa lại đến, nghe nói Thái Bình Dương bá chủ bên kia chuyên môn thành lập phòng nghiên cứu trên thế giới mỗi cái đối thủ. Sau đó chuyên môn vụng trộm ra ám chiêu, thậm chí có kế hoạch cùng vài cục trưởng đạt vài chục năm, mấy chục năm, thậm chí 100 năm trở lên đều có. Cho nên gián điệp cái đồ chơi này, thật đúng là không phải chỉ nhằm vào ngươi quân sự cùng kinh tế. Đoán chừng càng nhiều nhằm vào vẫn là cuộc sống của người bình thường. Mà lần này Hoàng Vận Thành bị người mê hoặc, lợi dụng lão đầu tử nhà hắn 90 đại thọ, làm một cái rất lớn cục, chính là muốn lộng chết một nhóm lớn phú hào cùng huyền học nhà. Đại sư, cái này không cần, Chu Tử Phương lắc đầu nói, chúng ta mặc dù là một đám thần côn, nhưng cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Ha ha! Lão Chu ngươi sống như thế đại số tuổi, rốt cục nói một câu nghe được, Túc Minh Nguyệt nửa đùa nửa thật nói. Lời này có lý, mà lại đối với vận mệnh loại này đồ vật, còn có ai có thể so sánh chúng ta thấy càng thêm thấu triệt. Như quả thật chính là mệnh chung chú định chúng ta muốn chết. Coi như trốn ở hầm trú ẩn bên trong, cái kia cũng chạy không khỏi cái này vận mệnh. Ngược lại còn ném đi cốt khí, còn không bằng chính diện đi đối mặt, ít nhất phải đi xem một chút Hoàng lão đầu, đến cùng nghĩ làm cái gì hoa văn. Hoàng Canh cũng gật đầu nói, đại sư, chúng ta huyền học hội, lần này sẽ không lùi bước, nghe được đại gia nhao nhao tỏ thái độ, Vu Tuấn cũng không nói thêm lời. Đã tất cả mọi người có giác ngộ như vậy, hắn cũng không khuyên giải. Bất quá cứ như vậy, vừa rồi nghĩ kỹ kế hoạch, liền muốn hơi làm một điểm điều chỉnh. Vậy được, đã tất cả mọi người có lòng này, chúng ta ngày mai liền cùng đi chứ. Thế là hắn nói, dạng này cũng náo nhiệt một điểm, mà lại cũng có thể giúp các ngươi chính chính tên. Chính cái gì tên? Vu Tuấn cười nói, đừng hỏi, đến thời điểm tự nhiên là biết. Sáng ngày thứ hai, một đoàn người cùng một chỗ đến Hoàng Thịnh Viễn chuẩn bị tiệc thọ yến địa phương. Đây là một cái rất lớn trang viên, mặc dù chỗ vùng ngoại thành, nhưng liền chiếm diện tích đến nói 1000 mẫu tùy tiện có. Bên trong trừ một mảnh tạo hình cổ lão kiến trúc, càng nhiều hơn chính là trồng lấy hoa màu ruộng đồng, núi rừng cùng to lớn hồ nước. Thọ yến trước địa điểm ngay tại hồ nước cái khác trên đồng cỏ. Vu Tuấn còn tưởng rằng cái này chạy theo mô đen, làm cái kiểu Tây Yến hội. Kết quả đến hiện trường, chỉ thấy bày biện rất nhiều bàn tròn, một đoàn đầu bếp ngay tại mấy cái lâm thời làm lộ thiên thổ lò chung quanh bận rộn. Rửa rau thái thịt run run có âm thanh, một chút trên mặt bàn, các loại rau trộn đã chuẩn bị thỏa đáng. Thổ lò bên trong liệt hỏa thiêu đốt, lồng hấp bên trên nóng hôi hổi, trong không khí đã phiêu đãng ra các loại đồ ăn thịt mùi thơm. Trừ cái đó ra, không có quá nhiều trang trí, không có cái gì hiện trường dàn nhạc, thậm chí liền cái sân khấu đều không có dựng. Xem ra lão nhân này vẫn tương đối phục cổ. Đây là chuẩn bị một trận đập đập yến. Vu Tuấn bọn hắn đi được tương đối trễ, cho nên trình diện thời điểm, chung quanh khắp nơi đều là top 5 top 3 người, tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, rất nhiều đều là gương mặt quen. Đương nhiên cái này gương mặt quen ý là thường xuyên có thể tại trên mạng nhìn thấy hình của bọn hắn. Một số người thấy Hoàng Canh bọn hắn đến, tranh thủ thời gian vây quanh, giống như là chúng tinh cùng nguyệt, rất nhanh liền đem Hoàng Canh những người này chia cắt. Nhìn, liền ngươi không có tên tuổi. Khương Tử Yên cười trêu ghẹo nói, hiện tại cảm nhận được cô độc a. Không đợi Vu Tuấn mở miệng, đi theo nàng cùng đi Nhiếp Á liền thay Vu Tuấn bắt đầu cãi cỏ. Không có tên tuổi lại có quan hệ gì, chí ít có thể rơi cái thanh tĩnh. Ai, Khương Tử Yên khoa trương thở dài một tiếng, con gái lớn không dùng được a. Bây giờ liền bắt đầu khuỷu tay xoay ra bên ngoài. Ngươi nói cái gì đâu? Ta bất quá là thực sự cầu thị mà thôi. Khụ khụ, Tống Khiêm cầm nắm đấm đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng ho hai tiếng. Hai người các ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để đại sư nghe được. Vu Tuấn, các ngươi thiếu chút nữa tiến đến lỗ tai ta bên cạnh đến nói. Ta có thể nghe không được sao? Khương Tử Yên là Vu Tuấn gọi điện thoại gọi tới, nhiều cái giúp đỡ, đến thời điểm hắn cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Về phần Nhiếp Á cùng Tống Khiêm vì sao lại tại nơi này? Bởi vì Nhiếp Thương cùng Tống Dần làm Thịnh Biển bản địa có chút danh tiếng xí nghiệp ra. Bọn hắn cũng thu đến Hoàng Thịnh Viễn thiệp mời, biết được Khương Tử Yên muốn tới, mấy người trẻ tuổi liền tiến đến cùng một chỗ. Đương nhiên Vu Tuấn không chỉ an bài Khương Tử Yên cái này giúp đỡ, còn chuyên môn gọi điện thoại đem Phạm Bành cũng kêu tới. Dù sao hắn cũng tại Hoàng Thịnh Viễn danh sách mời. Bất quá Phạm Bành máy bay tối nay, bây giờ còn đang mấy ngàn mét trên không trung. Vu Đại Sư, ngươi cuối cùng là tới. Lúc này Khương Thượng Giang thoát khỏi một số người, đi nhanh tới, nhìn thấy Gia Gia tới. Khương Tử Yên vừa định chuồn đi, dù sao nàng là bị trong nhà đuổi ra khỏi nhà, hiện tại cùng Gia Gia gặp mặt không thích hợp. Dừng lại, Khương Thượng Giang sụ mặt kêu lên, không biết lớn nhỏ, có nhìn thấy Gia Gia quay đầu bỏ chạy sao? Khương Tử Yên lại đành phải cúi đầu đi trở về, trên mặt lại là có một chút không cam lòng, người cũng đem ta trục ra khỏi nhà, còn quản ta nhiều như vậy làm cái gì? thất thần làm gì, gọi ra ra. Khương Tử Yên, ra ra, ngươi xem một chút ngươi, ở bên ngoài làm sao sống. Trên dưới nhìn Khương Tử Yên vài lần, Khương Thượng Giang mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Lúc này mới bao lâu không gặp, tại sao lại gầy nhiều như vậy? Vu Tuấn, Nhiếp Á, các ngươi Khương gia con mắt là tự mang mỹ nhan lọc kính sao? Vẫn là mỹ nữ dẫn chương trình chuyên dụng loại kia. Liền Khương Tử Yên cái này mặt tròn nhỏ, ngươi thế mà tốt ý tứ nói nàng gầy. So với hắn lần thứ nhất gặp thời điểm đều mập một vòng nhỏ a. Người này nói thật không giảng lương tâm. Bất quá Nhiếp Á cùng Tống Khiêm hai người trong lòng lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Khương Thượng Giang bọn hắn làm sao có thể không biết. Giang Nam Khương gia gia chủ a, Khương Tử Yên lại là nàng cháu gái. Nhiếp Á tức giận nhìn Khương Tử Yên một chút, thầm nghĩ nhà đầu này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì đấy. Trong nhà như thế có tiền, thế mà chạy đến cho người làm bảo tiêu. Cũng may là gặp được nàng, nếu là gặp được chút kẻ có lòng dại khó lường. Được rồi, kẻ có lòng dại khó lường gặp được nàng chỉ có thể tự nhận không may. Cô nương này hôm qua ở trước mặt nàng lộ một tay, một đấm liền đem tường đánh sập. Hôm nay cùng ta cùng nhau về nhà, ta không trở về đi. Khương Tử Yên quật cường nói, không quay về. Vì cái gì không quay về? Khương Thượng Giang tức giận hỏi, nghĩ thầm ta đem ngươi trục ra khỏi nhà là để ngươi ỉ lại Vu Tuấn trong nhà, lâu ngày sinh tình, kết quả nhà đầu này chạy khắp nơi đi du lịch, còn cho người khi cái gì bảo tiêu, thật là uổng phí hắn một phen khổ tâm. Ta muốn đi hoàn du thế giới. Khương Thượng Giang, hoàn du thế giới? Khương Thượng Giang râu ria đều nhanh nhếch lên tới. Ngươi, ngươi có tiền đi du lịch sao ngươi? Khương Tử Yên, nói chuyện đừng như thế đâm tâm a lão. Ra ra, vì cái gì ngươi cùng Vu Tuấn quan tâm đồ vật đều như thế đâu? Chẳng lẽ các ngươi không phải càng hẳn là quan tâm ta ở bên ngoài có thể hay không gặp được nguy hiểm? Tốt, Vu Tuấn gặp bọn họ nói thêm gì đi nữa, liền không dứt. Hôm nay đến cũng không phải để bọn hắn xử lý việc nhà. Trước dẫn ta đi gặp thấy hôm nay Thọ Tinh đi. Tốt, Khương Thượng Giang lại nói với Khương Tử Yên. Quay lại ngươi đừng chạy, đại sư mời tới bên này. Thấy Khương Thượng Giang đối Vu Tuấn cũng là tất cung tất kính, Nhiếp Áng cùng Tống Khiêm liền càng thêm kinh ngạc. Bởi vì tất cả mọi người biết, Khương Thượng Giang thế nhưng là cái vạn sự không cầu người chủ. Vu Tuấn đi theo Khương Thượng Giang hướng bên cạnh hồ nước đi đến. Thật xa liền thấy một cái râu tóc trắng bệch lão đầu đang ngồi ở một khối lồi nước vào mặt trên bệ đá câu cá. Đó chính là Hoàng Thịnh Viễn. Khương Thượng Giang giới thiệu nói, tuổi trẻ thời điểm cùng ta còn có qua mấy lần quan hệ. Bất quá gần nhất hơn 20 năm liền không lui tới. Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ ta. Nói như vậy ngươi cũng thu được thiệp mời rồi. Thu đến, bất quá không phải cho ta. Ta cũng thích điệu thấp, ha. Mấy chục năm không ra khỏi cửa người, có thể nhận biết cùng nhớ kỹ ta người không có mấy cái. Khương Thượng Giang tự diễu nói, thiệp mời là cho Tử Yên cha hắn. Vu Tuấn thầm nghĩ ngươi tự tin quá mức, vừa rồi Nhiếp Á cùng Tống Khiêm, một chút liền đem ngươi nhận ra được. Bất quá gia hỏa này tính tình có chút cổ quái. Khương Thượng Giang tiếp tục nói, ngươi cũng nhìn đến, tới nhiều khách như vậy, hắn lại một người tại nơi đó câu cá, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu, có thể như thế trực tiếp phê bình Hoàng Thịnh Viễn không? Biết lễ phép, khả năng cũng chỉ có Khương Thượng Giang. Bất quá hắn nói đến cũng không sai, lão nhân này đích thật là có chút làm theo ý mình. Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh, Hoàng Thịnh Viễn, nam, đại hạ dân tộc Hán. Ghi chú, không, làm đến Hoàng Thịnh Viễn hình ảnh. Vu Tuấn cùng Khương Thượng Giang đi tới một bên nói chuyện phiếm, một bên tại thức hải bên trong lật xem. Hoàng Canh trước đó nói qua, Hoàng Thịnh Viễn hơn 50 tuổi thời điểm, kỳ thật cũng liền một nhỏ lão bản, bất quá người này làm người hào sảng, thích kết giao huyền học nhân sĩ, cho nên trên phương diện làm ăn ngược lại là còn rất thuận lợi. Tiếc nuối duy nhất chính là người đều nhanh đến 60, còn dưới gối không con, một vòng người tìm xuống tới, không ai có thể giúp hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Hoàng Thịnh Viễn lúc đầu cho là mình muốn cô độc sống quãng đời còn lại, không người tống chung, ai ngờ có một ngày, một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này người gọi Kha Bách, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.